Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, Thẩm An An nhanh chóng vươn tay che miệng anh. Cho em thêm một chút thời gian. Cô cần phải điều chỉnh lại. Cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng với chuyện này. Đương nhiên Lục Tu Viễn cũng không ép buộc cô. Anh hít sâu một hơi, đè nén tình cảm sâu đậm trong lòng, vươn tay kéo Thẩm An An đứng dậy. Em không bị thương chứ? Lục Tu Viễn quan tâm hỏi, muốn giúp cô kiểm tra. Thẩm An An lắc đầu. Không có. Sau đó cô cười nói, chúng ta cắt bánh đi. Được, Lục Tu Viễn gật đầu. Buổi tối, đến khi Lục Tu Viễn đưa Thẩm An An trở về khách sạn thì trời cũng đã quá muộn. Lục Tu Viễn mỗi ngày đều bận rộn công việc, Thẩm An An cũng phải quay phim, nên hai người hẹn nhau hai ngày nữa sẽ gặp lại. Ngày hôm sau, một đoạn video có tên Thẩm An An và Tiết Thiến như bất hòa đánh nhau to trên phim trường. Được một người nặc danh đăng tải trên mạng, không khỏi làm dậy sóng vô số cư dân mạng. Đoạn video rất ngắn, chỉ khoảng 10 giây, đã bị tắt tiếng. Cư dân mạng không thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người trong video, chỉ có thể thấy ở đầu đoạn video, đột nhiên Thẩm An An giơ tay lên tát Tiết Thiến Như, trên mặt Tiết Thiến Như hiện rõ 5 ngón tay, sau đó Tiết Thiến Như oan ức muốn đánh trả, nhưng bị Thẩm An An duỗi chân ngáng vấp ngã trên mặt đất. Tiết Thiến Như ngã vô cùng thê thảm, lấy hai tay che mặt khóc rưng rức. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, trên mạng nổi lên một làn sóng lớn. Mọi người đều lên án sự độc ác và ngang ngược của Thẩm An An, đồng thời cảm thấy xót xa trước sự bất lực đáng thương của Tiết Thiến Như. Đặc biệt là người hâm mộ của Tiết Thiến Như đã đăng vô số bình luận dưới Weibo của Tiết Thiến Như để an ủi và thông cảm cho cô ta. Bọn họ cũng vào Weibo của Thẩm An An oán giận để mắng nhiếc cô. Tôi cảm thấy đau lòng cho Thiến Như. Thiến Như ngoan không sao đâu. Tôi cảm thấy đau lòng cho Thiến Như. Một tiểu tiên nữ tốt như Thiến Như lại bị người ta bắt nạt như thế này, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Thiến Như của chúng ta thật đáng thương, Thẩm An An quá độc đoán. Thẩm An An, tại sao cô không chết đi? Cô quả là người phụ nữ có tâm địa độc ác, tôi ước cô sẽ không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai. Thẩm An An, cô thật là hung ác, sau này chắc chắn cô sẽ bị trừng phạt. Thẩm An An, hôm nay cô đánh Thiến Như nhà tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ, cô nên cẩn thận lúc đi ngoài đường, nếu không, gặp lần nào tôi đánh cô lần đấy. Một bên là người qua đường chính trực lên tiếng bảo vệ Tiết Thiến Như, một bên lên án Thẩm An An, cùng với những hành vi lạm dụng và đe dọa tính mạng cô. Mức độ phổ biến trên Internet liên tục tăng, các chủ đề như đau lòng cho Tiết Thiến Như, Thẩm An An thoát ra khỏi giới giải trí, nhanh chóng trở thành tìm kiếm phổ biến và vị trí tìm kiếm phổ biến liên tục tăng. Điều này đã thu hút nhiều cư dân mạng và những người theo dõi sự kiện tham gia thảo luận hơn. Cư dân mạng đều vô cùng hóng vụ bê bối này, bọn họ còn ước cho vụ việc càng thêm náo nhiệt hơn. Đúng lúc này, một người ẩn danh khác đã đăng bài. Vạch trần bộ mặt thật của Thẩm An An, trên diễn đàn giải trí có tiếng ở quận X, câu đầu tiên mở đầu chính là những gì bạn không thể tưởng tượng được của Thẩm An An. Để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An An không thuần khiết như bề ngoài. Mọi người đều bị ngoại hình của cô ta lừa dối. Cô ta ngay khi bước chân vào làng giải trí đã được bao nuôi. Nếu không cô ta không thể nào đi đến được vai nữ phu của vương gia ăn chơi trác táng sủng vợ nhất. Sau đó chủ bài viết lại tiếp tục. Không những thế, Thẩm An An còn là một người hèn hạ, con hồ ly tinh. Sau lưng ông chủ đi dụ dỗ diễn viên nam khác của đoàn phim, đi chơi cùng nam chính. Vào lúc nửa đêm hai người thường xuyên ở cùng một phòng không biết làm cái gì. Để chứng minh rằng Thẩm An An và nam diễn viên Chu Hồng Sinh có mối quan hệ thân thiết không bình thường, chủ bài đăng cũng đăng tải một số bức ảnh chung của Thẩm An An và Chu Hồng Sinh. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải đã lập tức gây xôn xao dư luận, sau đó những cư dân mạng giấu tên tự nhận là người trong cuộc đã tung tin Thẩm An An thường xuyên dụ dỗ các đồng nghiệp nam trong đoàn, nửa đêm đi gõ cửa phòng ai đó. Họ cho là cô đã ngủ qua với toàn bộ đoàn phim, thế nhưng thời điểm dụ dỗ người đàn ông kia đã bị anh ta nghiêm túc cự tuyệt. Lầu một, vãi thật, không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Trước đây tôi còn nghĩ cô ấy có đôi chân đẹp, hãy tha thứ vì sự mê chân này của tôi. Lầu hai, mọi không thấy rằng trong buổi khởi quay của phim, vương gia ăn chơi trác táng sủng vợ nhất, Tình cảm giữa cô ta cùng với Chu Hồng Sinh rất kỳ lạ sao? Ban đầu ai cũng nghĩ quan hệ giữa hai người rất tốt, Tiết Thiến như tính tình không tốt, có quan hệ với bọn họ không tốt nên mọi người đều không muốn dây dưa với Tiết Thiến Như. Nhưng hôm nay nhìn thế này, rõ ràng là Thẩm An An cùng đoàn làm phim đang chèn ép Tiết Thiến Như. Lầu 3, chẳng lẽ Thẩm An An không hài lòng với vai nữ phụ và muốn chèn ép nữ chính Tiết Thiến Như sao? Lầu 4, xiết trời ơi! Lầu 10, chân của cô ta sao lại đẹp như vậy? Chúng được phân biệt rõ ràng như vậy chắc chắn là nhờ XXOO mà có. Lầu 169, chủ nhà nói cô có người nâng đỡ, vậy ông chủ của cô ấy là ai? Độc đoán như vậy, lầu 1008, trong tương lai tôi nên tránh mặt cô ta, hy vọng anh nhà tôi sẽ không hợp tác với cô ta. Lầu 1029, một sự không đồng tình. Lầu 1066, hãy để cô ta rời khỏi làng giải trí càng sớm càng tốt, đừng đến hại người khác. Toàn bộ bài đăng nhanh chóng được tăng lên, không chỉ đăng một mà vô cùng nhiều bài đăng khác, thậm chí còn được trích dẫn đi nơi khác khiến nhiều cư dân mạng hóng chuyện, bàn tán xôn xao, mọi thứ trên mạng hỗn loạn đến mức ngay sau đó một số cư dân mạng đã tập trung dưới blog chính thức của Vương gia ăn chơi trác táng sủng vợ nhất. Yêu cầu đoàn làm phim phải đuổi Thẩm An An, nếu không sẽ ngừng xem chương trình. Thậm chí, có những cư dân mạng cực đoan đã đến đoàn phim để chửi bới và ném trứng thối vào Thẩm An An, khiến suýt chút nữa xảy ra hỗn loạn. Thẩm An An phải dừng quay phim và ở yên trong khách sạn. Đoàn phim bị người hâm mộ và cư dân mạng công kích, sau khi nhà làm phim bàn bạc với đạo diễn Đường Kiến Nghiệp, cuối cùng đành phải đến gặp Thẩm An An. Cô Thẩm, mấy ngày này có lẽ cô nên về nhà nghỉ ngơi trước. Sau khi hỗn loạn trên mạng qua đi, cô hãy quay lại đóng phim. Trần Tiên Dũng nói chuyện vô cùng khéo léo, nhưng Thẩm An An có thể nghe ra được ý tứ thật sự của anh ta. Mọi chuyện đã diễn ra đến mức này, rất có thể trong tương lai cô sẽ không được diễn bộ phim này. Thẩm An An biết tại sao Trần Tiên Dũng lại đưa ra quyết định như vậy. Hàn Lâm Chiêu đã chết, sau lưng cô chẳng còn chỗ dựa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề trên mạng giữa cô và Tiết Thiến Như lớn như vậy, đoàn phim vẫn muốn tiếp tục, Trần Tiên Dũng chỉ có thể hy sinh cô, cho cư dân mạng một lời giải thích. Nhà làm phim Trần, ông thực sự muốn làm như vậy sao? Thẩm An An dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trần Tiên Dũng, nói với giọng lạnh lùng. Trong lòng Trần Tiên Dũng đột nhiên cảm thấy kinh sợ, ông ta cũng không xác định được quyết định của mình có đúng hay không. Thẩm An An nhếch miệng cười, lạnh lùng lên tiếng đuổi khách. Nhà làm phim Trần, xin mời ông về trước. Trần Tiên Dũng do dự đứng lên nói một câu, nghỉ ngơi cho tốt, với Thẩm An An, rồi vội vàng rời đi. Từ Hiểu lộ lo lắng nhìn Thẩm An An, nói, chị An An, bây giờ em phải làm sao? Thẩm An An vẻ mặt bình tĩnh đi được hai bước trong phòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tường Hồng Mai, nhưng điện thoại di động của TM đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tường Hồng Mai rốt cuộc đang làm gì vậy? Cô chưa từng thấy người đại diện nào không đáng tin như vậy. Thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện lại tìm không thấy đâu. Thẩm An An lúc này thật muốn đá cho Giang Hồng Mạt một cái. Cô bình tĩnh cúp điện thoại. Thẩm An An đi đi lại lại nghĩ cách giải quyết. Dù sao cô đã gia nhập làng giải trí 10 năm. Gặp rất nhiều sóng to gió lớn. Tiết Thiến Như không ngừng tấn công cô. Nhưng nó không phải là hoàn toàn kín kẽ. Chắc chắn có chỗ có thể phá bỏ được. Thẩm An An trước đây cũng đã từng có kinh nghiệm bị người trên mạng chửi rủa, còn có lần thê thảm hơn thế này, nhưng lúc đó cô đã có một người đại diện đáng tin cậy, người đại diện đã nhanh chóng hành động ngay khi xảy ra sự việc. Anh ấy đối phó với những lời nhận xét đã tấn công cô, đáp lại càng sớm càng tốt, cuối cùng chuyển mình thành công. Nhưng lần này thì khác, Tường Hồng Mai là đại diện không đáng tin cậy, đến thời điểm mấu chốt cũng chẳng biết tìm ai. Lần này cô phải tự mình tìm cách giải quyết. Đúng vào lúc này, Lục Tu Viễn gọi điện đến, giọng nói trầm ấm dịu dàng vô cùng quan tâm. An An, anh vừa xuống máy bay, bây giờ em đang ở đâu? Anh thấy trên mạng có xảy ra chuyện, em có sao không? Em đừng sợ, anh sẽ đến ngay. Chuyện trên mạng anh đã sắp xếp người đi xử lý rồi. Chuyện này sẽ sớm được xử lý. Thời điểm nghe thấy giọng nói của Lục Tu Viễn, Thẩm An An đột nhiên cảm thấy yên bình. Giống như cô đang chiến đấu một mình thì đột nhiên có người mà cô không hề hy vọng xuất hiện nói có thể giúp cô. Bỗng nhiên khiến cô cảm thấy đám mây đen đang đè trên đầu bị xé toạc ra. Bầu trời dần dần sáng lên, có thể nhìn thấy được ánh sáng bình minh đang ló dạng. Cảm ơn, không cần biết Lục Tu Viễn hòa giải với cô, giúp cô giải quyết khó khăn vì mục đích gì. Thẩm An An lúc này cảm thấy rất biết ơn anh. Em nói cảm ơn cái gì, đó là việc anh nên làm. Lục Tu Viễn nói qua điện thoại, anh sẽ sớm đến khách sạn của em, đừng sợ, cứ giao cho anh. Câu nói cuối cùng của anh khiến cho Thẩm An An đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh nghĩ cô là một bông hoa trong nhà kính chưa từng chịu thương tổn từ bên ngoài sao? Chủ cũ của cơ thể này có thể là một đóa hoa đẹp đẽ trong mắt Lục Tu Viễn, nhưng đó không phải cô. Cô cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, thất bại cùng gian khổ. Bây giờ ai đó nói, cứ giao cho anh, với cô, khiến cô thực sự cảm thấy như mình được bảo vệ. Được rồi, cô nhẹ nhàng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hot search trên mạng đã bắt đầu hết, chỉ là trong nháy mắt liền giảm xuống hơn 10 hạng, sau đó giảm xuống rất nhiều, trong một vài phút, tìm kiếm nóng nhanh chóng biến mất. Những bình luận mắng Thẩm An An trên mạng nhanh chóng bị xóa bỏ và thay vào đó là một số bình luận khách quan của người qua đường. Đoạn video tung tin thất thiệt, còn bị chỉnh sửa cắt bỏ tạp âm, có ai biết được có phải là do Tiết Thiến Như đã nói gì đó nên mới khiến Thẩm An An muốn đánh cô. Nếu cô ta lên tiếng nguyền rủa tổ tiên 18 đời của cô ấy thì cô ta đáng bị đánh mắng. Lầu trên nói rất có lý, tôi cũng nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Video này không có mở đầu cũng không có kết thúc, hiện tại đang trung lập hóng tin. JPG, một nữ minh tinh đã từng cướp bạn trai của bản thân như cô ta có thể cho chúng ta thấy tính cách của cô ta không hề tốt. Có lẽ cô ta đã làm điều gì đó đáng xấu hổ nên mới bị đánh, phần lớn đều là tự chuốc họa vào thân. Chờ xem video hoàn chỉnh, các blogger đừng dắt mũi mọi người bằng video đã qua xử lý. Những bình luận trên nhanh chóng xuất hiện trên Weibo và các diễn đàn lớn. Tình hình vốn chỉ theo một chiều nay đã dần dần trở nên phân chia. Số lượng cư dân mạng mắng chửi Thẩm An An cũng đã giảm dần. Lục Tu Viễn cuối cùng cũng đến khách sạn mà Thẩm An An ở. Anh đặt một phòng tổng thống ở tầng trên, yêu cầu thư ký Dương đi đón Thẩm An An lên tầng. Lúc Thẩm An An đi theo thư ký Dương vào phòng, Lục Tu Viễn đang nghe điện thoại, người bên kia đang báo cáo với anh chuyện gì đó. Lục Tu Viễn vẻ mặt bình tĩnh nói. Tôi hiểu rồi, khống chế người trước đi, tôi sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, Lục Tu Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm An An đứng ở bên cạnh, đôi chân dài đi vài bước hướng đến chỗ cô. Em không sao chứ? Thẩm An An lắc đầu, em không sao. Cô thực sự không sao. Cô đã ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng gặp qua chuyện giống như thế này, trong lòng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng trong mắt Lục Tu Viễn, phong thái của cô chỉ là đang giả vờ mạnh mẽ, nhưng thực ra đang rất đau khổ. Anh đã tìm được người quay lén video, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tu Viễn lộ ra vẻ nghiêm nghị. Chúng ta cùng đi xem nào. Thẩm An An rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra trên người của Lục Tu Viễn, trong lòng chợt thấy chấn động. Cô không khỏi cảm thấy may mắn khi người hiện tại anh đến gặp không phải là mình. Lục Tu Viễn đưa Tô Tuệ Vân đến một gian phòng ở tầng dưới. Sau khi gõ cửa, một cô gái phía sau cánh cửa ngay khi nhìn thấy Thẩm An An và người đứng sau lưng cô, trên mặt thoáng hiện lên một tia hoảng sợ. Thẩm An An nhận ra cô ta. Cô bé này tên là Trần Tiểu Đình. Cô ta diễn một vai phụ nhỏ trong đoàn phim, đóng vai một người giúp việc nhỏ bé bên cạnh Tiết Thiến Như. Cô ta có mối quan hệ tốt với Tiết Thiến Như, hàng ngày có thể thấy hai người họ luôn đi cùng nhau. Thẩm An An, cô tìm tôi có chuyện gì? Trần Tiểu Đình lo lắng nuốt nước bọt. Thẩm An An đẩy cửa bước vào. Tôi đang tìm vì một thứ quan trọng nào đó. Cái gì cơ? Trần Tiểu Đình đột nhiên phản ứng lại, vội vàng kêu to. Tôi không có thứ mà cô muốn. Không có sao. Thẩm An An nhướng mày, nâng điện thoại di động lên. Nhưng tôi lại có thứ mà cô muốn. Cô giơ tay bấm vào một đoạn video được lưu trong điện thoại di động. Đột nhiên cảnh hôn nhau giữa Trần Tiểu Đình và một người đàn ông xuất hiện trong video. Tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Đình lao đến muốn cướp lấy. Thẩm An An khéo léo tránh sang một bên. Vệ sĩ do Lục Tu Viễn mang theo tiến lên chặn Trần Tiểu Đình lại, làm cho cô ta không thể tiến lên được. Thẩm An An nhìn chằm chằm vào video trên điện thoại của mình, tặc lưỡi hai lần, cười nửa miệng nói. Nếu tôi đăng video lên mạng thì sao? Thật đáng thương khi cô sẽ bị hủy hoại chỉ để bảo vệ Tiết Thiến Như. Tiết Thiến Như sẽ nhớ tới cô hay không? Cô ấy có thể giúp cô nhận được vai diễn không? Cô còn có thể coi cô ấy là bạn tốt nữa không? Trần Tiểu Đình tức giận đến mức không nói nên lời. Ồ, phải rồi, Thẩm An An giống như vừa mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô liếc nhìn mặt Trần Tiểu Đình hai lần, khóe môi nhếch lên nói. Vợ của Chủ tịch Giang nổi tiếng là một con hồ cái. Cô nói xem, nếu cô ấy biết cô đã lên giường với Chủ tịch Giang, cô ấy có băm vằm cô thành trăm mảnh không? Tôi sợ vẻ mặt ngây thơ của cô này có lẽ, chậc chậc, thật đáng tiếc. Trần Tiểu Đình kêu lên một tiếng, hai mắt đỏ hoe. Cô muốn gì? Rốt cuộc cô muốn gì? Giao lại toàn bộ video mà cô đã quay. Thẩm An An lạnh lùng nói. Và làm rõ trên mạng rằng chính cô và Tiết Thiến Như đã thông đồng để hạ bệ tôi. Được rồi, tôi hứa với cô, chỉ cần cô đưa video đó đưa cho tôi. Trần Tiểu Đình muốn cứu mạng của mình, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu của Thẩm An An. Thẩm An An hất cằm lên, cô giao video trước, Trần Tiểu Đình không dám suy tính chuyện gì khác. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đưa đoạn video mà mình đã lén quay cho Thẩm An An. Thẩm An An kiểm tra video không có vấn đề gì thì gật đầu với Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn nháy mắt với thư ký Dương rồi để anh ta sắp xếp xử lý những việc tiếp theo. Bây giờ cô có thể lên Weibo nói rõ mọi chuyện. Thẩm An An nói với Trần Tiểu Đình. Trần Tiểu Đình đã gửi lời xin lỗi trên Weibo theo yêu cầu của Thẩm An An. Lời nói của cô vô cùng chân thành, còn nhấn mạnh rằng là cô hãm hại Thẩm An An, xin lỗi Thẩm An An và xin cô tha thứ. Ngay sau đó, nhiều tài khoản người dùng trên Weibo cũng chuyển lời xin lỗi đến cô. Cuối cùng là đính kèm một video đã được xử lý sơ qua, video không bị tắt tiếng, mọi người đều có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Tiết Thiến Như, có một số người, khi người khác khen ngợi kỹ năng diễn xuất của mình, họ ngay lập tức thực sự nghĩ rằng mình diễn xuất tốt, nhưng hóa ra cũng trở thành ưng. Thẩm An An, ưng có tính là gì? Vậy còn tốt hơn so với một số người thậm chí không thể nhớ lời thoại mà chỉ có thể đọc tốt 1.234.567. Tiết Thiến Như, cô nói ai? Thẩm An An, ai trả lời thì chính là người đó. Cô, Tiết Thiến Như đứng lên muốn nổi giận, nhưng đột nhiên thay đổi giọng điệu và mỉa mai nói. Tôi còn đang tự hỏi sao hôm nay cô lại tự dưng giống như ăn phải. Hóa ra là, bíp, mất rồi, thật đáng thương. Bíp, ngay sau khi đoạn video và lời xin lỗi được đăng tải, xu hướng trên mạng ngay lập tức thay đổi. Hóa ra không phải Thẩm An An cố ý đánh Tiết Thiến Như, mà là Tiết Thiến Như muốn mình bị đánh. Cô ta là người đã khiêu khích trước, đánh là đáng. Mặc dù hai câu cuối cùng bị che mất, nhưng cũng có thể đoán được chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Cô ta nói, cái gì mất rồi, không phải là nguyền rủa người đã chết sao? Có thể nói ra những lời ác độc như vậy, Thẩm An An chỉ tát cô ta một cái là còn nhẹ. Tiết Thiến Như mau ra xin lỗi, người hâm mộ của Tiết Thiến Như mau đến xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ngay từ đầu mắng Thẩm An An không nên giống như rùa rụt cổ như vậy, mau ra xin lỗi. 1. Chỉ có điều tôi để ý thấy Tiết Thiến Như nói rằng kỹ năng diễn xuất của Thẩm An An rất tốt. Đây là đối phương thừa nhận kỹ năng diễn xuất của cô ấy sao? Lầu trên nói đúng quá, cô ấy so với người chỉ biết đọc 1.234.567 thì tốt hơn rất nhiều. Tiết Thiến Như, hãy ra khỏi vòng giải trí đi. Tôi nghĩ tôi yêu tính cách ngang ngược này của Thẩm An An mất rồi. Từ hôm nay tôi sẽ trở thành fan của Thẩm An An. Như thể nghĩ rằng lần tấn công này về phía Tiết Thiến Như không đủ mạnh, các chủ đề như Tiết Thiến Như rút ra khỏi vòng giải trí và tính cách ngang ngược của Thẩm An An đã trở thành một trong những tìm kiếm thịnh hành và trực tiếp leo lên đứng thứ ba trên Hot Search. Chuyện này tạo ra sự tương phản rõ rệt với hai chủ đề tìm kiếm nóng trước đó. Điều này thực sự vô cùng mỉa mai, cách chương.